đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 397. Không gian biến dị, góc truyện audio.com. Hoàn hoàn, u minh giới cũng không thể tùy tiện xông loạn, bên kia phòng ngự rất lợi hại, không thích hợp vật còn sống đi vào. Tiểu Nhạc Nhạc lo lắng nhìn Hoan Hoan, nó biết nếu là không có biện pháp, Hoan Hoan khẳng định sẽ đi vào u minh giới. Mà u minh giới, đừng nói là Hoan Hoan, chính là hiệu trưởng cũng không tất có thể đi qua. Nga, Hoan Hoan thở dài, không biết ra ra nãi nãi có thể hay không cứu mẫu thân. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Biết Đông Phương Ngữ Hình đã tiến nhập thời không chi thạch, Trích lão bọn họ cũng không dám chậm trễ, trực tiếp triệu tập các trưởng lão trong học viện thương nghị đối sách. Thời không chi thạch mở ra vốn là đơn giản, nhưng nếu có người bị nhốt ở bên trong, chưa đi ra, muốn mở ra lần nữa, liền phiền toái hơn rất nhiều. Chúng ta mới ra ngoài có mấy ngày, làm sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Trích lão đương nhiên là không vui, đồ đệ của nàng gặp chuyện không may, trong lòng nàng còn có thể dễ chịu được sao? Chúng ta cũng không nghĩ tới Mẫn Du Nhiên sẽ chấp nhất như thế. Không nghĩ tới, người cũng đã biết, lúc đó thời không chi thạch đã sớm xuất hiện biến dị. Trích lão giọng điệu nghiêm khắc nói, nguyên lai thời không chi thạch chính là một không gian dùng để tỉ thí luận võ, ở trong đấy không thể sử dụng ma thú, hơn nữa, võ công cũng sẽ giảm xuống phân nửa, như vậy tại lúc tỉ thí kia công lực sẽ có tiến bộ. Nhưng sau này, số lần sử dụng tăng nhiều, ở trong đấy dần dần cũng liền xuất hiện biến dị. Đầu tiên là người tiến vào chỉ có một người là có thể đi ra, nói cách khác mặc kệ đi vào bao nhiêu người, cũng chỉ đến lúc còn một người sống, thì thời không chi thạch mới mở ra, đem người còn sống đó thả ra. Mà người chết thì liền phải lưu lại, nhưng lần trước có người đi vào, lại toàn bộ cũng không có đi ra. Mọi người cho rằng bọn họ vẫn còn đánh nhau, nhưng đến hôm nay đã hơn 30 năm qua đi, thời không chi thạch lại mở ra lần nữa, đưa hai người đi vào kia thật có khả năng. Hai người các nàng, đều không thể đi ra, cho nên, Trích lão nghe được Đông Phương Ngữ Hinh đi vào, mới có thể biến sắc mặt. Trích lão, nhưng lúc này các nàng đã tiến nhập A. Hạ trưởng lão bất đắc dĩ nói, Trích lão nét mặt già nua lạnh lùng nói. Vừa rồi Hoan Hoan nha đầu kia hỏi ta u minh giới có phải hay không có thể mở ra thời không chi thạch, chuyện này là ai nói cho bé biết. U minh giới, luôn luôn cùng bọn họ không có liên hệ, tiểu nha đầu kia như thế nào lại biết được. Tất cả mọi người đều lắc đầu, bọn họ chưa có nói qua. Ta mặc kệ là ai nói cho bé biết, nhưng hy vọng các ngươi về sau trăm ngàn không thể nhắc lại sự tình u minh giới. Tiểu nha đầu đó nếu có chuyện gì không hay xảy ra, vậy để ta tra ra được là ai nói, tuyệt đối ta sẽ không tha cho người đó. Trích lão sắc mặt nghiêm túc nói xong, mọi người vội vàng gật đầu. Lão nhân, ngươi không phải nói muốn dạy tiểu nha đầu luyện khí sao? Ta xem hiện tại đan dược bắt giai phải đợi một đoạn thời gian nữa, không bằng chúng ta đem tiểu nha đầu tiếp nhận, nhanh chóng dạy bé học một ít trước đi. Trích lão quay đầu nhìn về phía bạn già, kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu được bọn họ lo lắng tiểu nha đầu chính mình đi tìm cái gì u minh giới đi. Nha đầu kia đích thật gan lớn, không dám nói bé có phải hay không thật sự đi tìm. Ân, ta hiện tại đi đón bé ngay bây giờ. Liệt lão cũng lo lắng Hoan Hoan. Góc truyện audio.com, gặp chuyện không may, hắn khó có được lúc nghe lời như thế, Trích lão gật gật đầu. Nhìn thời không chi thạch cách đó không xa, nàng cần phải hào hào nghiên cứu vật này một chút. Thứ này, chung quy là một cái tai họa, không bằng chờ lúc Đông Phương Ngữ Hinh ra ngoài, sau đó liền trực tiếp hủy nó đi. Lưu lại nó trên đời, đúng là vẫn còn có người sẽ đánh chú ý lên nó, hại người gì đó, người đã chết ở bên trong liền ngay cả thi thể cũng không lưu lại được. Cách chương.